đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 99, hợp thể cảnh 6 tầng, Chu Phàm về tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Dương Thiên Đông bản thân bị trọng thương, Hàn Tuyệt cũng không có quá để ý, đường đều là tự chọn, Hàn Tuyệt cũng không phải cha mẹ hắn, đến mỗi ngày đi theo hắn uống hồ. Dương Thiên Đông chính là yêu thánh huyết mạch, không dễ dàng chết như vậy. Hàn Tuyệt tiếp tục bắn vọt hợp thể cảnh 6 tầng. Theo Ngọc Thanh Tông không ngừng có người kinh lịch sinh tử luân hồi, Hàn Tuyệt càng thêm kiên định chính mình khổ tu tâm tư. Không chỉ có muốn chính mình khổ tu, còn muốn đốc xúc Hình Hồng Tuyền, Mạc Trúc cùng một chỗ tu luyện, không được lười biếng. Thoáng chớp mắt lại là 7 năm trôi qua, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá tới hợp thể cảnh 6 tầng. Khổ tu thành tiên sơn linh khí đã coi như là đại yến linh khí nồng nặc nhất chi địa, Phù Tang Thụ, Địa Tiên Hồ Lô Đằng đều tại chế tạo linh khí. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến Thái Thượng Trưởng Lão sự tình, liền dùng thần thức mò về Ngọc U Phong. Hy Tuyền Tiên Tử còn ở trong Ngọc U Điện tu luyện. Đã nhiều năm như vậy, nàng đã là nguyên anh cảnh 9 tầng, có thể có như vậy đột phá may mắn mà có trước đó ở bên ngoài gặp phải cơ duyên. Hy Tuyền Tiên Tử, không bằng đem đến khổ tu thành tiên sơn đến, ta vì ngươi mở một tòa động phủ. Hàn Tuyệt truyền âm cho Hy Tuyền Tiên Tử. Hy Tuyền Tiên Tử mở mắt, khí chất của nàng càng phát xuất trần, thánh khiết nghiêng nước nghiêng thành, dung mạo không chút nào vũ mị, là để cho người ta đơn thuần ưa thích cái chủng loại kia, đẹp giống như tiên nữ trên trời. Hy Tuyền Tiên Tử co mày nói, đó là ngươi núi, ta đi không tiện đi. Thái Thượng Trưởng Lão sự tình, người cũng đã biết được, ta cả đời này đều tại khổ tu, người quan tâm không nhiều, tiên tử chính là một trong số đó, ta hy vọng có thể cùng tiên tử dắt tay chung phó đại đạo, không hy vọng từ từ tu hành lộ cuối cùng chỉ còn một mình ta cô độc tiến lên. Hàn Tuyệt lời nói nếu là những người khác nghe được khẳng định cảm thấy cần ăn đòn, nhưng Hy Tuyền Tiên Tử hiểu rõ Hàn Tuyệt, từ Hàn Tuyệt bái nhập Ngọc U Phong lên, hắn liền một mực tại khổ tu, ngay cả Ngọc Thanh Tông đều không có rời đi. Hy Tuyền Tiên Tử nghĩ đến Thái Thượng Trưởng Lão, trong lòng cũng có chút nặng nề. Mặc dù nàng đã đưa tiễn không ít cùng thế hệ sư huynh đệ, có thể sư phụ mất đi hay là để nàng có chút khó chịu. Tới đi, ta bình thường sẽ không quấy rầy tiên tử. Hàn Tuyệt tiếp tục nói. Hy Tuyền Tiên Tử do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng. Quảng cáo, Hàn Tuyệt để nàng thu thập một chút trực tiếp tới, chính mình thì đứng dậy rời đi động phủ, vì Hy Tuyền Tiên Tử mở động phủ. Ngay tại cách đó không xa dốc núi, Tuân Trường An, Hắc Mục Kê hiếu kỳ. Sư phụ, ngài đây là vì ta mở động phủ. Tuân Trường An ngượng ngùng hỏi, hắn đã thành thói quen đợi tại Phù Tang Thụ dưới. Hàn Tuyệt lườm hắn một cái, nói. Đây là Hy Tuyền Tiên Tử động phủ, Hy Tuyền Tiên Tử từng là sư phụ của ta, bây giờ là đạo hữu của ta, các ngươi bình thường không nỡ đánh quấy nàng tu luyện, hiểu chưa? Tuân Trường An bừng tỉnh đại ngộ, hắn tự nhiên nghe nói qua Hy Tuyền Tiên Tử. Hắc Mục Kê hỏi, Hy Tuyền Tiên Tử sẽ nghĩ ăn ngài sao? Ngứa ra, Hàn Tuyệt tức giận nói, trước khi Hắc Mục Kê khả năng thật không hiểu, bây giờ khẳng định đã hiểu, dám trêu chọc hắn. Hắc Mục Kê dọa đến thân gà lắc một cái, không dám nhiều lời. Rất nhanh, động phủ thành công mở ra, Hy Tuyền Tiên Tử cũng thành công vào ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Hy Tuyền Tiên Tử dung mạo, Tuân Trường An trở nên thất thần. Hắn càng thêm kiên định đạo tâm của mình, sư phụ nói không sai, chỉ cần tu vi cường đại, liền sẽ có tuyệt sắc ưa thích chính mình. Thiến Nhi dáng dấp kỳ thật liền như thế, hắn không đáng vì nàng muốn chết muốn sống. Chẳng biết tại sao, từ khi Tuyệt Tình Phi Kiếm đại thành về sau, Tuân Trường An nhớ tới Thiến Nhi liền rất bình tĩnh, không có dĩ vãng sao động. Hy Tuyền Tiên Tử truyền tới về sau, Hàn Tuyệt liền yên tâm. Về phần Mạc Trúc thôi được rồi, sau này hãy nói. Nàng tư chất chắc tuyệt, tạm thời không cần, huống hồ nàng cùng Hình Hồng Tuyền có chút không hợp nhau. Gần nhất Hình Hồng Tuyền lại đi ra ngoài, có Thiên Chi Khôi lỗi tại, Hàn Tuyệt cũng không sợ nàng xảy ra chuyện. Hàn Tuyệt ngồi tại trên giường, một bên dùng ách vận thư soát nhiệm vụ hàng ngày, một bên xem xét bưu kiện. Hỗn độn thiên cầu Chu Phàm, Mạc Phục Cừu, Dương Thiên Đông lại bắt đầu chiến đấu bị đánh số lần bảng xếp hạng. Cũng có chút người thu hoạch được cơ duyên. Đáng nhắc tới chính là, Ngự Yêu Ma Tông càng phát không thuận, Hàn Tuyệt cảm thấy Ngự Yêu Ma Tông đoán chừng phải ngã. Tảo bà tinh thức tỉnh thần cách vậy cỡ nào khủng bố. Ngự Yêu Ma Tông có thể kiên trì lâu như vậy, đã không thẹn với đại tông tên. Trong một tòa rộng lớn sơn cốc, một con to lớn yêu khuyển lông bạc phủ phục tại giữa sườn núi, trong sơn cốc chiếm cứ rất nhiều yêu quái, liền ngay cả chung quanh dãy núi trên đỉnh núi cũng là như thế. Yêu khuyển lông bạc này rõ ràng là hỗn độn thiên cầu. Đã nhiều năm như vậy, hỗn độn thiên cầu đã không có khi còn bé như vậy to mọng, ngược lại rất cường tráng, ánh nắng hạ xuống, yêu thân lộ ra không gì sánh được thần tuấn. Giờ phút này, nó chính lười biếng nhìn xuống người dưới núi. Dương Thiên Đông, Dương Thiên Đông nhìn qua cao cao tại thượng hỗn độn thiên cầu, thần sắc phức tạp, hắn hít sâu một hơi, nói. Thiên cầu, suy tính được như thế nào? Chúng ta liên thủ chu sát Thanh Mãng Đại Thánh, đến lúc đó chia đều nó địa bàn. Nhớ ngày đó, Dương Thiên Đông nhìn xem hỗn độn thiên cầu lớn lên, bây giờ hỗn độn thiên cầu thực lực viễn siêu hắn, để hắn cảm nhận được huyết mạch chênh lệch. Gọi bản vương hỗn độn đại thánh, hỗn độn thiên cầu ngáp một cái, hững hờ nói. Dương Thiên Đông lập tức giận, nói. Có tin ta hay không trở về tìm sư phụ? Hỗn độn thiên cầu nghe chút, lập tức giật mình, toàn thân sù lông, trừng mắt Dương Thiên Đông nói. Ngươi còn không biết xấu hổ tìm hắn lão nhân ra. Chính ngươi đều không quay về, có mặt nói ta. Chấm, Dương Thiên Đông xấu hổ, hắn xác thực không có ý tứ trở về tìm Hàn Tuyệt. Từ khi làm qua yêu vương về sau, quyền lực dã tâm hạt giống liền trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm, hắn không cách nào lại giống như trước như vậy khổ tu. Chúng ta tốt xấu cũng coi như xuất từ nhất mạch, hẳn là giúp đỡ lẫn nhau đỡ. Ta nghe nói ngươi thường xuyên gặp mặt khác yêu vương truy sát, khổ không thể tả, người ta liên thủ mới là cả hai cùng có lợi. Dương Thiên Đông chân thành nói, hỗn độn thiên cầu do dự nói. Thanh Mãng Đại Thánh quá mạnh, Thập Châu Cửu Triều bên trong không có mấy cái yêu quái có thể thắng được hắn. Dương Thiên Đông nói, ta có thể trở về Đại Yến xin mời Điền Túc Yêu Vương, hắn chính là vạn năm yêu ma, thực lực đồng dạng sâu không lường được. Hỗn độn thiên cầu trầm mặc, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Mãng Đại Thánh ngay tại điên cuồng khuếch trương, sớm muộn sẽ giết tới ngươi nơi này đến, Vô Tướng Tông biết đi, những năm này Vô Tướng Tông điên cuồng vây quét hắn, tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng cũng bởi vậy một mực tại tiêu hao Thanh Mãng Đại Thánh, đây là cơ hội của chúng ta, chờ đợi thêm nữa, người ta chỉ có thể làm chó của hắn. Xem thường chó, coi hắn nô đãi hành đi, không được chỉ dựa vào chúng ta không đủ, ngươi phải tiếp tục thuyết phục mặt khác yêu vương. Tốt, Hàn Tuyệt không biết hỗn độn thiên cầu cùng Dương Thiên Đông ở bên ngoài làm cái gì, từ khi Hy Tuyền tiên tử chuyển tới về sau, cuộc sống của hắn cũng coi như có một chút niềm vui thú. Cách mỗi 2 năm, Hàn Tuyệt sẽ tìm Hy Tuyền tiên tử luận đạo, Hy Tuyền tiên tử cũng rất vui mừng nghênh, dù sao song phương đều có thể được lợi. Hàn Tuyệt đạo pháp so Hy Tuyền tiên tử cao thâm, nhưng Hy Tuyền tiên tử kiến thức là Hàn Tuyệt thúc ngựa không kịp. Cứ như vậy, 8 năm quang cảnh đi qua. Mộ Dung Khởi đã trở thành Ngọc Thanh Tông nội môn đại đệ tử, nương tựa theo Tông Hoành Kim Đan cảnh thực lực vô địch, không người nào dám chất vấn hắn. Một ngày này, Ngọc Thanh Tông bên ngoài trong dãy núi, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu cùng vị kia họ Tuyên nữ tử áo tím dạo bước tiến lên. Rốt cục trở về, Chu Phàm rất kích động, lộ rõ trên mặt, Mạc Phục Cừu cảm khái nói, Ngọc Thanh Tông biến hóa thật to lớn. Phụ cận sông núi linh khí đều so trước kia nồng đậm, không trung còn có từng vị đệ tử ngự kiếm phi hành, ra ra vào vào, xem ra so với trước kia lớn mạnh không ít. Nữ tử áo tím đối với Ngọc Thanh Tông rất ngạc nhiên, tò mò nhất chính là nàng sư tỷ vị đạo lữ kia. Người đi tìm Mạc Trúc sư muội, ta tìm Hàn Tuyệt, ta ngược lại muốn xem hắn hiện tại bao nhiêu lợi hại. Chu Phàm mong đợi nói ra, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.